kia chính là bởi vì Chiellini thiếu trận. Nếu là có BBC tại Liverpool mơ tưởng tại Juventus sân nhà thắng trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.